Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ai là người sói? 14, song càng cầu phiếu đề cử. Một ngày này ban ngày thời gian còn lại, Lạc Phi ngoại trừ đơn giản ăn cơm trưa bên ngoài, vẫn luôn tại Tô Nhược Dĩnh gian phòng cho nàng cắt vòng cổ. Cắt đến có một nửa thời điểm, hai người trong đầu bỗng nhiên đồng thời xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một cái băng lãnh giọng nam tại hai người trong đầu vang lên. Mời người chơi chú ý, mời người chơi chú ý, như cắt đứt điện tử vòng cổ. Một khi kịch bản bên trong hung thủ phát hiện, đem lập tức thanh trừ hết thảy trò chơi người. Lạc Phi cầm dao gọt trái cây tay phải khi nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Lập tức liền đứng tại nơi nào. Ghê tởm, Tô Nhược Dĩnh nhìn Lạc Phi nói. Xem ra không có nhiệm vụ ẩn. Nếu như ta hủy hoại vòng cổ, bị giết lúc vòng cổ không cách nào khởi động, ngươi liền sẽ lập tức bị loại. Lạc Phi cũng thất vọng lấy ra dao gọt trái cây, rất là bất mãn nói. Muốn nhắc nhở không còn sớm nhắc nhở. Hiện tại vòng cổ cắt như vậy nhiều, nó mới nói không được. Đây không phải bạch mệt mỏi à? Tô Nhược Dĩnh sẽ có khe địa phương lần nữa chuyển tới gáy. Dùng cổ áo sau che lại, dùng phàn nàn ngữ khí đem chủ đề một lần nữa quay lại đến buổi tối bỏ phiếu bên trên. Đã khó hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Buổi tối trước hết ném 3, ngày mai ném 4. Chỉ mong người sói đêm nay đừng có giết ta, làm ta cầm ngoài định mức kinh nghiệm. Ta đây trở về phòng trước. 17 giờ thảo luận lúc thấy đã cầm đao cắt thật lâu Lạc Phi hoạt động hạ đau nhức cánh tay. Đối với Tô Nhược Dĩnh mà nói, về sau liền về tới chính mình gian phòng. Lúc ấy đồng hồ chuyển tới 16 giờ 50 lúc. Lạc Phi mở cửa xuống lầu. Rất nhanh còn sót lại 6 người lại ngồi vào trước bàn ăn. Hôm qua là theo số 1 hướng về phía sau phát biểu. Ta đề nghị hôm nay theo số 9 hướng về phía trước phát biểu. Lạc Phi không nghĩ tới sở hữu người vừa mới đến đông đủ. Số 6 Trương Lộ liền làm ra như vậy đề nghị. Bởi vì là khẳng định cho thỏa đáng người thợ săn đề nghị. Tất cả mọi người không tốt phản đối. Những người khác nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh nói, ta không có ý kiến. Nói xong ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Ta hoài nghi số 3 Trần Mông. Số 1 Vương Tiêu Vũ rõ ràng là người sói. Nhưng nàng lại tại phát biểu kim đồng hồ đối với số 2. Rất rõ ràng tại vì người sói điểm phiếu. Cho nên ta muốn ném nàng. Tại này rất có thể quyết định cuối cùng kết cục một lần thảo luận bên trong. Tô Nhược Dĩnh phát biểu rất có khí thế. Nàng biết nhất định có tiên tri sẽ phản đối nàng. Nhưng nàng rất có lòng tin. Chỉ cần Lạc Phi đứng tại nàng bên này. Dù là cuối cùng ném ra đến bình phiếu. Nàng cũng nhất định có thể thắng. Quả nhiên Lạc Phi phát biểu lúc. Cũng không chút nào kéo dài. Hắn trực tiếp nói với mọi người, ta đồng ý bất trưởng nói, ta cũng ném số 3 Trần Mông. Trần Mông lúc này đã lộ ra vô cùng sợ hãi vẻ mặt. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía số 6 Trương Lộ nói, ta thật không phải là người sói. Trương Lộ ngươi phải tin tưởng ta. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Trương Lộ rất bình tĩnh nói, ta vẫn như cũ hoài nghi số 2. Ta sẽ ném Phùng Vũ Tình. Lạc Phi rất là kinh ngạc. Trương Lộ theo phòng của hắn rời đi lúc. Từng biểu thị nguyện ý tin tưởng hắn trực giác. Cùng nhau ném Trần Mông. Hiện tại Trương Lộ tại phát biểu ý kiến lúc thay đổi. Nếu là thật ra tới bình phiếu. Kia muốn thắng sẽ rất khó. Đến phiên số 4 từ siêu lúc. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Vũ Tình. Lại nhìn một chút Trương Lộ nói. Ta thực sự không thể tin được Vũ Tình là người sói. Buổi tối ta sẽ ném Trần Mông. Xin lỗi rồi, ta thật không phải là người sói. Trần Mông mắt thấy đã có 3 bầu bằng phiếu chọn nàng. Đồng thời cuối cùng phát biểu Phùng Vũ Tình cũng nhất định sẽ ném hắn. thế mà bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía Lạc Phi nói, nếu như ngươi ném ta, người sói thắng lợi sau ngươi cũng muốn chôn cùng. Hy vọng ngươi hào hào nghĩ một chút. Nói xong liền thân thể hướng về phía sau tựa ở thành ghế. Nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Ta cũng ném số 3. Nàng như vậy kiên định ném ta. Khẳng định là người sói không thể nghi ngờ. Phùng Vũ Tình thấy đại thế đã định. Phát biểu thực ngắn gọn. Để tránh nói nhiều rồi bị phát hiện sơ hở. Đến hiện tại lúc này. Đám người sớm đã tại đều ăn làm mì ăn liền hoặc bánh mì mà sống. Chỉ có Lạc Phi thấy phát biểu kết thúc về sau. Không nguyện ý đối phó. Tự mình đi phòng bếp nấu bát mì. Cùng Vô Tâm lưu lại những người khác khác biệt. Số 6 Trương Lộ lưu lại. Muốn Lạc Phi cho nàng cũng nấu một túi. Người vừa mới phát biểu cùng đã nói khác biệt a. Thấy lầu một chỉ còn lại có hai người. Lạc Phi mới hỏi Trương Lộ nói. Ta chẳng qua là nghĩ an một chút Trần Mông Tâm. Ta trước đó nói cho nàng đã thuyết phục ngươi. Bao quát Từ Siêu ở bên trong chung 4 phiếu ném Phùng Vũ Tình. Nhưng sẽ tại phát biểu lúc tê liệt người sói. Gọi nàng có tâm lý chuẩn bị. Trương Lộ xé mở mì ăn liền cho Lạc Phi trợ thủ nói. Buổi tối nên ném 3 ta vẫn là sẽ ném 3. Ăn ngươi một tô mì. Nếu như ngươi chọn sai. Cũng coi như nhận được bồi thường. Lạc Phi nhận lấy, đem bánh mì bỏ vào trong nồi, lại xé mở dầu bao nói, này đền bù có thể hay không thấp một chút, vậy lại thêm một cái trứng. Trương Lộ mở ra trang trứng gà ngăn tủ, lấy ra 2 cái trứng gà cho Lạc Phi. Lạc Phi cười cười, tiếp nhận đánh nát xuống đến trong nồi. Đối với Trương Lộ nói, yên tâm đi, tin tưởng ta, liền nhất định có thể còn sống sót. Hai người ăn xong mặt về sau, cách bỏ phiếu thời gian đã rất gần. Về lầu 2, số 6 cùng số 7 gian phòng bởi vì là sát bên. Muốn tách ra trong nháy mắt, Trương Lộ bỗng nhiên đối với Lạc Phi nói. Lạc Phi, Lạc Phi nghi vấn nhìn về phía Trương Lộ. Không sao, ai biết Trương Lộ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngược lại vừa cười đối với Lạc Phi nói. Ta nhất định sẽ lẽ ra hảo đi ném. Ngoặc kép chấm chấm. 18:00 cuối cùng đã tới. Lạc Phi ngồi trước máy vi tính. Mới xây một cái cho quan tòa, bưu kiện. Ở phía trên đánh lên số 3 Trần Mông. Mà ở con chuột đặt ở gửi đi phía trên. Liền muốn đè xuống trong nháy mắt. Hắn lại đột nhiên do dự. Trước đó cùng Trương Lộ cùng nhau tại phòng bếp nấu bát mì lúc tràng cảnh lại hiện lên ở đầu óc. Hắn nghĩ tới lúc ấy chính mình đối với Trương Lộ lời thề son sắt bình thường nói muốn nàng tin. Tưởng chính mình, nhưng vạn nhất số 4 thật là tiên tri. Tô Nhược Dĩnh lừa hắn đâu. Hắn như vậy tin tưởng Tô Nhược Dĩnh tiên tri thân phận lý do đơn giản là 2 điểm. Một là hai người là hàng hai người kịch bản. Trò chơi menu bên trong còn có thể dùng đồng đội kênh. Như vậy hệ thống an bài hai người vì cùng một trận doanh khả năng rất lớn. Nguyên nhân thứ hai thì là dù sao hai người tại hiện thực thế giới bên trong là cùng một cái công ty. Mà lại là Tô Nhược Dĩnh cầu hắn mang nàng bơi chung hí. Nếu như nàng lần này lừa hắn, chẳng lẽ không sợ về sau hắn không mang theo nàng a? Lạc Phi buông ra nắm chặt con chuột tay đi sờ trên cổ vòng cổ. Một bên sờ vừa có chút bực bội nghĩ. Thật muốn hiện tại liền mở ra nó. Sau đó giết tới lầu 3 đem hung thủ xử lý. Như vậy cũng không cần như vậy nghi thần nghi quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này ở Tô Nhược Dĩnh gian phòng. Tô Nhược Dĩnh đã tại bưu kiện bên trong viết lên số 3 Trần Mông Đồng phát cho quan tòa. Nàng nhìn màn hình máy vi tính rất có lòng tin thầm nghĩ. Đêm nay ném ra số 3 về sau. Buổi tối ta lại cùng Phùng Vũ Tình cùng nhau giết số 4. Thừa 2, 6, 7, 9. Thậm chí đều không cần chờ trời sáng. Tại song sói tình huống hạ. Quan tòa sẽ trực tiếp tuyên bố người sói chiến thắng. Về phần Lạc Phi sao? Tô Nhược Dĩnh sờ một cái trên cổ Lạc Phi từng cho nàng cắt hồi lâu vòng cổ, nghĩ thầm. Cùng lắm thì kết thúc về sau. Đến công ty đi làm lúc, chính mình ngoài định mức phát một phần tiền thưởng đền bù cho hắn chính là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.